Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 148, ai là đại thám tử? 22, sớm hơn cầu phiếu đề cử, tại lò sưởi trong tường tia sáng hạ, trước hết nhất bị mở ra chính là chủ động cung cấp mật mã Dunbeck Valley. Bởi vì lần này thời gian hoạt động chỉ có một đêm, cho nên Dunbeck trong vali cũng không có quá nhiều đồ vật. Lạc Phi đem đồ vật bên trong từng cái hiện ra ở bên cạnh trên sàn nhà. Bên trong có một đầu khăn lông màu trắng, một bình nhỏ 200ml nước gội đầu, một bình nhỏ 200ml sữa tắm, một thân màu lam nhạt áo ngủ, cùng với một bản mang mật mã màu nâu quyển nhật ký. Quyển nhật ký mật mã là cái gì? Lạc Phi ngẩng đầu hỏi Dunbeck nói. Hắn không cảm thấy này mật mã sẽ là cùng vali một cái mật mã. Là 115. Dunbeck không do dự nói. Là lại đem sinh nhật trước tiên một vài a. Lạc Phi gật gật đầu dùng 115 mở ra Dunbeck quyển mật mã. Hắn cảm thấy đã Dunbeck trong vali có vật này, liền khẳng định sẽ cung cấp một ít mặt ngoài không thấy được đồ vật. Có thể là hệ thống thiết trí nguyên nhân. Dunbeck trong quyển nhật ký chỉ ghi chép hai ngày nhật ký. Ngày mùng 5 tháng 12 hôm nay Hà Thông Minh tại Ai là Đại Thám Tử, tuyến thượng phía trước 6. Danh nhóm bên trong đề nghị tới một lần thật. Hoạt động địa điểm từ hắn đến an bài. Chúng ta chỉ cần đúng hạn xuất hiện tại hoạt động địa điểm đều có thể. Liền phí tổn đều không cần ra. Ta rõ ràng hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hắn chính là muốn tại hoạt động bên trong chứng minh hắn mới là 6 người bên trong thông minh nhất. Cái kia, ngày 10 tháng 12 cuối cùng đã tới cái ngày này. Hắn cho là hắn nhân vật quan hệ ta không biết à. Nhưng liền xem như một cái đối với ba cái, ta vẫn là có thể thủ thắng. Tại Lạc Phi đọc xong Dunbeck nhật ký về sau, Hà Thông Minh sắc mặt lập tức liền có chút không dễ nhìn. Nhưng Lạc Phi quan tâm hơn chính là một cái đối với ba cái là có ý gì. Thế là hắn hỏi bị trói trụ Dunbeck, trong nhật ký một cái, hẳn là chỉ chính là ngươi chính mình, ba cái kia là có ý gì? Sự tình đã phát triển đến nước này, hẳn là không cái gì không thể nói à. Đương nhiên có thể nói. Dunbeck không cố kỵ chút nào, sắc mặt đã bắt đầu khó coi. Hà Thông Minh nói, kỳ thật ta cảnh sát trưởng thân phận, muốn thông qua bằng hữu đi điều tra các ngươi rất nhiều người là rất dễ dàng. Ngay tại Hà Thông Minh đưa ra tổ chức hoạt động lần này, đồng thời cái khác 5 cái người đều đồng ý sau, kỳ thật ta cũng đã bắt đầu bí mật đối với các ngươi tiến hành một ít điều tra. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngô Chí Tuệ lập tức liền ý thức được Dunbeck làm như vậy là không đúng. Ta biết sử dụng chức quyền dò xét người khác tự ẩn là không đúng, nhưng ta xác thực đối với các ngươi 5 cái người cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nhất là rõ ràng cùng những người khác đều không như thế nào kết giao Lạc Phi. Dunbeck nhìn về phía Lạc Phi nói, cho nên ta cũng tại chỉ dò xét các ngươi 5 người cơ bản ta cảm thấy đủ chưa tư liệu về sau, cũng không tiếp tục tiến một bước hướng đào sâu đào. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là có hay không dò xét đến cùng đêm nay hung thủ có quan hệ manh mối. Thân là trò chơi người chơi Lạc Phi, rất rõ ràng cũng không có những người khác biết bị nhìn trộm tư sau phẫn nộ. Đầu tiên ta trước nói hoạt động lần này người tổ chức Hà Thông Minh. Dunbeck nhìn Hà Thông Minh, đã hết sức khó coi mặt cười nói. Phải biết, hắn chính là cái tại chủ trì giới cùng tống nghệ giới nhân vật hô phong hoán vũ, cho nên đã có được một tuyến địa vị dương bí mật. Còn không đủ hạng hai địa vị Lưu Nhã Tư đều tại từng người sự nghiệp lĩnh vực muốn cầu cạnh. Hắn kia cùng đêm nay án mưu sát lại có quan hệ gì đâu? Ngô Chí Tuệ không hiểu hỏi. Tiểu đệ đệ, ngươi bây giờ còn tại trường học, mặc dù cũng chụp qua hí, nhưng còn kinh nghiệm sống chưa nhiều. Dunbeck cười lạnh giải thích nói. người một khi có chút cầu, liền cũng phải vì bị cầu người làm chút gì. So hiện nay muộn án mưu sát, chúng ta trước đó đều suy đoán hung thủ có thể muốn dựa vào đồng lõa mới có thể làm được một người không cách nào đi làm sự tình. Tỷ như cái thứ nhất bị hại quan Hiểu Hiểu, vụ án phát sinh lúc Hà Thông Minh vì ngăn ngừa bị hoài nghi, cũng chỉ có thể làm hắn đồng lõa Dương Bí Mật đi làm chuyện này. Sau đó lại tìm cơ hội chơi chết Dương Bí Mật, như vậy liền không có chứng cứ. Người đây là ngậm máu phun người. Nghe được chỗ này, Hà Thông Minh lập tức liền phản kích nói: nếu ta thật là hung thủ, Dương Bí Mật cũng là ta đồng lõa, vậy ta phải hứa cho nàng bao lớn lợi ích mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện chính mình nhảy vào cạm bẫy, đồng thời vừa vặn đầu dập đầu đến trên thùng sắt đụng chết. Cái này ta không biết, đã bị xem như phạm nhân trói lại đan bếch, lúc này cũng không còn giống như trước đó như vậy chú trọng chứng cứ. Ta sớm tra ra Dương Bí Mật cùng Lưu Nhã Tư đều cùng ngươi có rất sâu nghiệp vụ lui tới. Nhất là thân là một tuyến minh tinh, Dương Bí Mật tại sự nghiệp phát triển bên trên đối ngươi ỷ lại càng lớn. Nàng sự nghiệp trên đối với ta ỷ lại đại, phải nghe theo ta đi chết a. Hà Thông Minh hoàn toàn là một bộ cảm thấy không thể nói lý biểu tình. Đồ đần đều biết, kiếm lại nhiều tiền cũng phải có mệnh tiêu. Có lẽ người bắt được một cái không để cho nàng đến không hy sinh chính mình, tiến tới bảo toàn người nhà nhược điểm, cũng không có chứng cứ đan bếch có chút khí nhược. Nhưng Hà Thông Minh trước đó tham dự đoạt thương cùng hiệu triệu những người khác cùng nhau đem này trói lại hành vi, vẫn là để lúc này đan bếch chỉ có thể hướng hoài nghi Hà Thông Minh một con đường đi lên đi. Ta cùng Bí Mật quan hệ cá nhân là đặc biệt tốt. Hoạt động lần này vẫn là cùng nhau tới, nhưng ta cũng không phải cái gì tòa án quan viên, coi như bắt lấy nàng nhược điểm gì, tối đa cũng chính là làm nàng danh dự sạch không mà thôi. Còn không đến mức làm nàng sợ đến tự sát đi. Hà Thông Minh lấy một loại tải cho ngớ ngẩn giảng giải ngữ khí đối với Đan Bách nói. Về sau hắn lại đổi một loại muốn những người khác làm rõ sai trái ngữ khí. Tại chàng đều là người thông minh, Đan Bách là tải không có mảy may chứng cứ tình huống hạ cắn loạn ta. Đồng thời Lưu Nhã Tư cũng là chết ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ ta còn có thể bắt được Lưu Nhã Tư nhược điểm gì? Làm nàng chết tại Đan Bách trước mặt vu hãm hắn. Chẳng lẽ liền không có loại khả năng này à? Chỉ chứng Hà Thông Minh Đan Bách lúc này chỉ nhìn hướng Lạc Phi. Rất rõ ràng đem tẩy thoát chính mình hiềm nghi hy vọng đều đặt ở Lạc Phi trên người. Đối với Đan Bách loại tình cảm này, Lạc Phi cũng không phải không thể lý giải. Nhưng hắn dù sao cũng là cái này kịch bản bên trong duy nhất một người chơi. Hiện tại liền làm hắn tỏ thái độ duy trì gì bối khác. Hoặc là cảm thấy hắn nói chỉ là chủ quản bên trên suy đoán. Lạc Phi đều cảm thấy còn sớm. Thế là hắn tạm thời gác lại vấn đề này, mà là chuyển hướng sắc mặt đã rất khó coi Hà Thông Minh nói. Làm một hảo thám tử, khẳng định là không thể chỉ tin tưởng một bên lời nói. Vẫn là lại nhìn một chút hành lý của ngươi thùng, nếu không có cái gì khả nghi chứng cứ sau lại nói. Xem liền xem, Hà Thông Minh không chút do dự, cũng mở ra vali của mình. Nhưng hắn làm mật mã thời điểm là đưa lưng về phía tất cả mọi người. Ngoài miệng cũng nói xong, này mật mã cùng ta những vật khác mật mã thông dụng. Nhưng mở ra vali về sau, có thể cho các ngươi xem bên trong toàn bộ đồ vật. Nói xong hắn đã mở ra vali, đồ vật bên trong thế mà cùng đan bếch chủng loại không sai biệt lắm. Ngoại trừ màu nâu áo ngủ cùng đồ rửa mặt, cùng với một bình bình thường nước khoáng bên ngoài, thế mà cũng có một cái màu nâu quyển nhật ký. Ta có một cái thói quen, buổi tối trước khi ngủ bên cạnh không có một bình nước. Không nỡ ngủ, Hà Thông Minh đối với những người khác giải thích nói. Hơn nữa chủ động vặn ra bình này nước uống một ngụm. Lấy chứng minh nước không có vấn đề, Đồng thời này bản nhật ký vốn cũng là không có mật mã. Hà Thông Minh trực tiếp đem quyển nhật ký hào phóng đưa cho Lạc Phi nói. Trong này nhớ cũng chỉ có liên quan tới lần này hoạt động sự tình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.